Tuyết phủ cung tâm thẩm lục vũ. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Hôm tuyết ngừng rơi, thánh chỉ sắc phong thần phi truyền khắp lục cung. Dù cung quy của điện vị ương nghiêm ngặt, chưa từng để lọt ra một lời đồn, nhưng đến đêm khuya vẫn không tránh khỏi từng làn sóng ngầm cuộn trào. Mỗi một dòng nước ngầm ấy đều chỉ mong có thể kéo cả điện hợp hoan chìm sâu vào vực xoáy không đáy. Nhan Tịch Lam tựa mình nơi khung cửa sổ, nhìn Tố Ngọc đang cúi đầu bôi thuốc tan bầm cho nàng. Nhìn rồi lại nhìn, bỗng bật cười khẽ một tiếng. Tố Ngọc giật mình, vội ngẩng đầu hỏi nàng có chỗ nào không ổn. Nhưng Nhan Tịch Lam chỉ đưa tay che miệng, vừa cười vừa khẽ nói. Không sao. Không đau đâu, chỉ là bầm tím thôi. Vài hôm nữa là tự tan. Ta chỉ đang nghĩ đến chuyện của Thục Phi. Ngươi nói xem, đêm qua, liệu Bạch Ước Tiêu có nằm trằn trọc cả đêm, giận đến không chợp mắt nổi không? Tố Ngọc nhìn dáng vẻ nàng cười nghiêng ngả, bất giác rụt nhẹ cổ tay lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ cúi đầu tiếp tục xử lý những vết thương bầm tím trên tay chân chủ tử. Nhan Tịch Lam cười rất lâu, đến khi tiếng cười hóa thành cơn ho khàn trong cổ họng, nàng mới chịu ngừng. Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng chói chang phủ lên cả khu vườn, tuyết trắng và nắng gắt cùng một lúc, thật sự quá lóa mắt. Tố Ngọc, chúng ta đi thăm Chi Ninh một chút nhé. Thưa nương nương, sáng nay người vừa mới ghé thăm công chúa rồi mà, nhưng ta lại thấy nhớ con bé rồi. Bệnh con bé cũng đã đỡ nhiều. Thật lòng mà nói, ta mong con bé mai có thể dọn về ở cùng ta luôn trong hợp hoan điện. Tố Ngọc im lặng, những lời nói ấy tuy mang theo chút ngây ngô, nhưng nghe ra lại đầy chân thành. Nàng cũng không khuyên gì nữa, chỉ giúp Nhan Tịch Lam rửa mặt chải đầu, sửa sang phục. Trang điểm xong, Nhan Tịch Lam ngồi lặng trước gương đồng, chăm chú ngắm bóng mình. Ánh mắt nàng dừng lại nơi đôi má điểm phấn, môi điểm son, khẽ hỏi, có giống tỷ tỷ không? Tố Ngọc khẽ nhíu mày, tay đang cầm châm liền buông xuống. Nhưng câu hỏi ấy, nàng biết rõ không phải hỏi mình. Từ sau khi được sắc phong làm thần phi, mỗi ngày Nhan Tịch Lam đều lặng lẽ tự hỏi chính mình như thế. Bóng người trong gương dần thu lại nụ cười bên môi, chân mày không hề động, chỉ có ánh mắt là tối lại từng chút một, như mặt hồ mùa đông bị băng giá bao phủ. Trong ký ức, từ sau khi tỷ tỷ tiến cung, ánh mắt của nàng cũng luôn là dáng vẻ ấy, dịu dàng nhưng mỏi mệt, nhuốm đầy bất lực và buông xuôi. Nhan Tịch Lam chăm chú ngắm nhìn thần sắc của mình trong gương, vẫn cảm thấy có chỗ chưa thật tự nhiên. Rõ ràng nàng còn có thể giống Nhan Sơ Tịch hơn nữa. Cứ thế lặng lẽ dò xét từng nét một hồi lâu, mãi đến khi hoàn hồn, nàng mới khẽ cười, nụ cười mang theo chút giễu cợt, lại đượm đầy cay đắng. Nàng xoay người, lên tiếng, Tố Ngọc, đi thôi. Dạ. Nương nương, cung nữ dâng lên chiếc áo lông cáo trắng, cẩn thận khoác lên người Nhan Tịch Lam, động tác nhẹ nhàng như đang phục vụ một món cổ vật dễ vỡ. Nàng vịn tay Tố Ngọc, chậm rãi bước ra khỏi cửa, ngồi vào chiếc kiệu đã chờ sẵn bên ngoài. Trời ngoài điện lạnh thấu xương, nước nhỏ xuống là đông lại thành băng, dù nắng đã lên cao, vẫn chẳng hề có chút hơi ấm. Lông cáo trắng phản chiếu ánh dương lấp lánh, khiến người ta thoạt nhìn cứ ngỡ cả thân mình Nhan Tịch Lam đều được tuyết trắng phủ lên. Khi đoàn kiệu đến gần điện tiêu phòng, từ xa đã thấy một đám đông vây trước cửa chính. Tố Ngọc mắt tinh, liếc qua đã biến sắc, ghé sát tay Nhan Tịch Lam thấp giọng, là Thục Phi đấy, nương nương. Nhan Tịch Lam cụp mắt, hơi nhếch cằm ra hiệu. Tố Ngọc lập tức hiểu ý, nâng cao giọng, đi mau, hôm nay gió lạnh, đừng để làm lạnh thân thể nương nương. Kiệu của thần phi, cứ thế uy nghi đi thẳng đến trước điện tiêu phòng. trước cửa đã tụ lại một đám cung nữ và thái giám, vây quanh một phi tần mặc áo choàng lông hạc màu xanh ngọc nhạt. Chính là thục phi Bạch Ước Tiêu. Nhan Tịch Lam khoác chặt áo lông, chậm chậm bước xuống kiệu, rồi nhàn nhã đến trước mặt nàng ta, khẽ mỉm cười. Ước Tiêu tỷ tỷ, tỷ đứng đây, hơi chắn lối rồi đấy. Cách Chương.